Phật Pháp ứng dụng. Mây nước ngập

Thôi nếu không thì bài giảng chúng ta kết thúc tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thầy cầu các đại chúng tu để tự con mở lời chào hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua xem bản từ bữa tới thành thân dưỡng lòng trong sống sự có sạch nhân tình nhân lưu lại đại tính giảng sư minh văn. Chúng con từ lâu tự nhiên trước khi chúng nghe hiệu quả như này nên tự được đến nay trong đời trong sinh hoạt tu tập hàng ngày từ mặt bài vui tư thể thành đông nhân đã phải tồn thân chân tâm đã như buồn đột lực thấy hoàn nay trong quá trung thì gọi là này thông qua đề bài hạng nghiệp của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng lời dạy chân tình sâu lắm của đại đức giảng sư từ lời kêu gọi thiết tha của Bồ Tát Quan Thế Âm gian dòng nơi bọn trần tây xa xôi cũng qua lời dạy ấy chúng con có hiểu rõ khi về càng quán Thế Âm Bồ Tát và đã thấy được có xin lòng từ từ trong tâm hồn của chúng con. Chúng con đã đi và đi mạnh trong kiên dài của tham lam sân hận si mê để rồi đánh thoát phương gian chân lý của chân tâm thanh tịnh dân tâm giờ trong gió như của trần nhân họ hàng để rồi thoát giác dịch lại thì không cần đã không từ lâu cơ như trong hồn họ xuống sầu bước chân lòng người thân quan minh lưu động chuyển quanh khi thở dài tư phạm đại đức nhận sư được lắng nghe có tâm chi diệu lòng của con như lắng lại giờ đây có chức đại đức nhận sư chúng con chuẩn bị mỗi người là một đo sen vượt chân vượt về một cây sạch đầu sen dài như học là không tay phương cảnh là nơi trở về hai mặt ban tổ chức của tôi chúng con tổ chức đại đức nhận sư pháp thầy sinh nam của trăm dị độ đại đức nhận sư mãi mãi là có quan xem sinh khí mang thư xem thăm phóng gian cả giờ cho chuyện khẩu trang nhân thế giúp chúng con có hạng từ thân quay về nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng mấy bậc từ tòa Thích Phương Tiến thì viên ban cần pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, những lời ngài dạy thân thương quá với nhiệt trời con bao xót xa. Ngày mai trở về nơi cứu xứ ghi lòng lời dạy thế hôm nay, thật là một nhân duyên thiên hữu cho phật tử bộ đạo, phật tử chùa Liên Trì chúng con tiên và phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa và thành phố Phan Thiết cũng như mọi người ở mọi nơi nói chung. Ngài đã phật tử về đường chấm tích quan âm và ban bố cho chúng con bao giờ sự pháp vô cùng quý báu. Thay mặt cho bổn sư bổ đạo từ chúng con nguyện phát bố thí tâm thi giáo phụng hành và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học đạo. Chúng con sơ cầu lễ ngài cầu hồng tâm tam bảo giáo hộ ngài được pháp thể thiên an chúng sinh dị độ mãi mãi là bóng cây che mát cho chúng con và cho tất cả thông tin lỡ lạc. Kính chúc ngài một lần nữa để sinh an và đời đang thừa chiếu. Đồng thời chúng con thay mặt cho tấm chúng bổn tử bổn đạo cũng như một tử trên thiên hạ cao thị hạnh toàn thể gia đình công ty trách nhiệm hữu hạn chúng ta đêm đầu đảnh lễ ngài, hoan hỷ ở lại với chúng con vài giây phút